Đỉnh luyện thần ma, chương 1267, địa cầu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có chuyện gì kia chứ, vì cái gì mà Lịch Sâm phải sợ tên Bạch Phát lão giả kia đến như vậy? Nên nhớ trước đây dù có đối đầu với lại tiên nhân cường giả kia, thực lực của người đó không hề thua kém thánh vương nơi này, mà Lịch Sâm cũng sẽ không có cái này run sợ cảm giác. Không lẽ cái kia là thánh hoàng cường giả hay là sao? Chính là cái này lý do, mới có thể giải thích được vì sao tộc trưởng của mình lại có cái này biểu hiện. Như mà là thánh vương mà nói, ngài ấy tuyệt đối không sợ hãi mảy may. Thánh hoàng cường giả, nghĩ đến bốn chữ này, hai người bọn họ trong lòng chợt lạnh hơn phân nửa. Nếu là như thế thật, hôm nay Phệ Kim Phong bộ tộc bọn họ có nguy cơ diệt tộc a. Mà là hợi hắn mặc dù rất là cao ngạo cùng tự phụ, nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Như tôn cường giả trước mắt này là thánh hoàng mà nói, dù đám người bọn họ có tự bạo đi chăng nữa, cũng không có làm nên được cái trò trống gì cả. Cảnh giới chênh lệch quá mức to lớn, không thể dùng đến dũng khí để có thể bì đắp lại được. Khả năng ngày hôm nay Phệ Kim Phong bộ tộc bọn họ bị diệt là rất cao. Hơn nữa, nguồn cơn dẫn đến việc phải bị diệt tộc này, rất có thể chính là do bọn họ mà ra. Là vì mấy người bọn họ không có ánh mắt nhìn người, để đi đắc tội với lại một tôn quá mức lợi hại cường giả. Hai người rất có thể sẽ là tội nhân thiên cổ của Phệ Kim Phong bộ tộc. Mà Lịch Sâm, người diễn kịch đã đủ chưa? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Âm thanh hắn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa vô tận lực xuyên thấu. Đang hành hung hai người Ma Lịch Sâm cũng là dừng lại công việc đang giang dở trong tay. Không có làm ra bất kỳ một cái hành động gì quá phận nào nữa cả. Đồng thời, những người còn sống năm xưa tại Thiên Hoang Đại Lục có gặp qua Diệp Tử Phàm, cũng là đang run lên lợi hại, đơn giản là vì đám người kia biết được sự khủng bố của Diệp Tử Phàm. Không sai có sai biệt lâm, người xuất hiện chặn lại đám người Phệ Kim Phong bộ tộc này chính là Diệp Tử Phàm hắn đây. Tại bên kia Nguyệt Thần tộc bí cảnh, hắn đang muốn rời đi hạ giới tinh vực này hồi lại Triều Tịch Thánh Cung, nhưng chính là vì thần niệm phát hiện ra đám này Phệ Kim Phong, thế cho nên hắn mới đến nơi đây một chuyến. Vốn là nếu như Phệ Kim Phong đám người này thực lực chỉ là hóa thần như hẹn ước năm xưa với Diệp Tử Phàm hắn trước khi rời đi, Diệp Tử Phàm hắn cũng không có để ý, sẽ để cho Ma Lịch Sâm tên này tiêu dao tự tại. Nào nghĩ đến, bây giờ Ma Lịch Sâm đã là bán thánh cường giả, còn là đào tạo ra một đám khá là cường đại bán thánh cường giả, nên đã làm cho Diệp Tử Phàm hắn động tâm. Chủ nhân, Ma Lịch Sâm đến đây báo cáo, hai tên nô tài không có mắt kia. Ta đã trừng trị thích đáng rồi. Như ngài còn chưa hài lòng mà nói, ta sẽ đem hai tên kia diệt sát. Đang một bộ hung thần ác sát Ma Lịch Sâm, ngay khi nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng, liền là chạy đến dưới chân Diệp Tử Phàm như là chó mừng chủ một dạng. Trên mặt muốn bao nhiêu hiền lành sẽ có bấy nhiêu là hiền lành, so với lại vừa nãy đánh mắng hai tên Ma La Hợi kia là khác biệt như trời với đất. Nhìn thấy cái này tình cảnh, trừ một vài tên cựu thần còn sót lại như Ma Ngạc Hoa là hiểu được vì sao Ma Lịch Sâm lại có cái hành động như thế này ra. Trăm vạn tên bán thánh cường giả còn lại là trợn trừng mắt, như muốn rơi ra ngoài một dạng. Đây là tộc trưởng luôn không sợ trời, không sợ đất của bọn họ đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người không đặt bất kỳ một người nào dù có là tiên nhân tại trong mắt đây sao? Như thế nào lại có một bộ dạng thấp hèn như thế này? Nói thật sự ra, như không phải trên người của Ma Lịch Sâm đối với lại bọn họ sinh ra uy áp cực đại, bọn họ rất là nghi ngờ, đây có phải là người nào khác đánh giả làm tộc trưởng của bọn họ không nữa. Hắc hắc hắc, Ma Lịch Sâm, người lá gan rất là mập a. Diệp Tử Phàm từ trên cao nhìn xuống cái này Ma Lịch Sâm, rất là quái dị cười lên vài tiếng. Tên này Ma Lịch Sâm, ngay khi Diệp Tử Phàm hắn xuất hiện, liền là đã nhận ra rồi. Nhưng tay này không có chịu chạy đến bái kiến, mà là một bộ run rẩy thế kia, mục đích chỉ có một, đó là kiểm tra xem nô ấn mà năm xưa hắn gieo có còn hay không mà thôi. Sau khi phát hiện nó vẫn còn, y còn là không có cách nào hủy đi, thế nên giờ đây mới thay đổi thái độ, như là chó mừng chủ một dạng. Nếu như không mà nói, Diệp Tử Phàm hắn dám bảo đảm, cái tên Ma Lịch Sâm này sẽ không nhíu mày một cái ra lệnh cho đám bán thánh cường giả này tự bảo, đem tên cựu chủ nhân như hắn đây diệt sát. Sẽ diệt sát đi mà không một chút do dự hay là phải chịu tổn thất lớn đến dương nào. Thông qua nô ấn bên trong thức hải của Ma Lịch Sâm, Diệp Tử Phàm hắn là biết rất là rõ ràng. Tâm tư tên này quá mức hiểm độc a. Diệp Tử Phàm hắn rất là không hiểu, vì cái gì hắn gieo nô ấn người, phần lớn đều là có bản tính âm hiểm xảo trá như vậy kia chứ. Hắn nhớ mình trước giờ chưa có bạc đãi qua ai, còn là một vị chủ nhân khá là tốt, như thế nào ai cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết thế kia. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, ta không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Mà Lịch Sâm gương mặt hiện tại trắng bệch như người mới bị bệnh dậy, nói hắn như người chết cũng không quá. Diệp Tử Phàm nói hoàn toàn là sự thật, hắn trong lòng chính là đánh cái chủ ý đó, chỉ cần cái này Diệp Tử Phàm chết đi, hắn là không còn cái ám ảnh nô ấn năm xưa. Nhưng là rất đáng tiếc, khi mà hắn muốn ra lệnh cho đám kia ma la hợi người tự bạo diệt đi Diệp Tử Phàm, cái ý nghĩ kia vừa thoáng hiện, đầu của hắn là đau như búa bổ, còn là không hề kém gì lần đầu tiên hắn nếm mùi nô ấn chút nào. Gương mặt của hắn bây giờ trắng bệch đa phần không phải là vì giận dữ hai tên ma la hợi, mà là đến từ nô ấn hành hạ. Mà Lịch Sâm cũng là biết, hắn nhanh chóng vượt qua, còn là không nằm đau quằn quại như trước đây, là do vị này chủ nhân khai ân, không có để hắn bị quá mất mặt trước đám thủ hạ mà thôi. Vì cái gì ta đã thuế biến thành thần thể giả, còn Tubinis luyện đến bán thánh cảnh giới, nhưng vẫn không thể nào loại bỏ được nô ấn kia chứ. Mà Hạch Sâm trong lòng có muôn trùng nghi vấn, nô ấn này đi theo hắn năm thứ hai, liền là tự động biến mất. Quá trình biến mất là lúc hắn gặp kỳ ngộ ăn được thiên quả tại cái thế giới bên kia. Qua lần đó, không thấy nô ấn nữa, hắn nghĩ công năng của thiên quả cũng như là thần thể giả của hắn đã loại đi mất nô ấn, vì cái chuyện này mà hắn đã vui mừng một thời gian đâu. Khi mà hắn đột phá bán thánh cường giả cảnh giới, còn là khí đạo bán thánh, sự tự tin của hắn càng cường đại hơn, thế nhưng không thể nghĩ đến, nô ấn chỉ là tạm thời biến mất mà thôi, không phải là vĩnh viễn biến mất, một khi tôn này chủ nhân muốn, vẫn có thể triệu hồi nó ra trừng trị mình. Biết như vậy ta không cần quay lại đây, mà Lịch Sâm là hối hận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi của cái tên này chủ nhân, theo như hắn thấy, đã là cực kỳ cao rồi. Sẽ là không có đi để ý đến một tên thông thần sâu kiến nô tài năm xưa như là hắn đây. Chỉ cần hắn không xuất hiện trong tầm mắt của ngài ấy cũng sẽ không còn nhớ đến một cái ma Lịch Sâm hắn đây đâu. Nên là tại bên kia thế giới tốt hơn, nơi đó có thế lực của hắn, có thuộc về mình thiên địa, dù cho tôn này chủ nhân có ba đầu sáu tay, cũng sẽ không có tìm được hắn đây. Chỉ đáng tiếc, hắn chỉ vì ngán ngại một tên tiên nhân, lại chọn lựa bỏ đi giang sơn của mình, quay lại nơi đây là một tên nô tài. Thật sự là vô cùng không đáng, như có thể biết trước được tương lai gặp lại tôn này chủ nhân, còn là không thể nào xóa mất nô ấn, mà Lịch Sâm hắn dù có liều một trận sinh tử chiến với lại tôn kia tiên nhân, cũng sẽ không có lùi bước rời đi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.